Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1602, mà nữ. Diệp Thiên Mi đầu nhíu một cái, trong nháy mắt minh bạch Đoạn Nhân Đồ dụng ý, Đoàn gia đời thứ nhất tộc nhân bên trong, đám kia đồ cổ, quả thật làm cho Diệp Thiên mang trong lòng kiêng kỵ. Dù vậy, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố thẳng đến Long Giang Trang Viên mà đến. Người đồ tiền bối, người muốn chọc giận ta, để cho ta tâm loạn. Loại này mưu kế, thực sự quá trò trẻ con. Ta căn bản sẽ không bên trong ngươi cài bẫy. Diệp Thiên thần sắc cùng ngôn từ ở giữa, càng lộ ra ấm và bình tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tâm bình khí hòa đáp lại Đoạn Nhân Đồ cái kia phiên gần như vô lễ ngôn luận. Sáng ngời có thần ánh mắt, ngắm nhìn Đoạn Nhân Đồ. Ta có thể bảo chứng tại đoàn gia đời thứ nhất đồ cổ xuất quan trước đó. Giết chết ngươi, cùng giết chết người trong cuộc đoạn có vì. Diệp Thiên rất nghiêm túc nói chuyện. Tuyệt không có người cho là hắn chỉ là đang nói đùa. Đoạn Nhân Đồ cũng đồng dạng lộ ra rất bình tĩnh. Diệp Thiên phản ứng, sớm nằm trong dự liệu của hắn. Ta tin tưởng thực lực ngươi, nhưng ngươi đến rõ ràng. Đoàn gia đời thứ nhất những cao thủ kia thực lực mạnh mẽ đến đâu. Dù là ngươi có thể tại giết một nhà nào đó cùng đoạn có vì về sau. Toàn thân trở ra, ngươi dám cam đoan. Tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, ngươi cũng đồng dạng có thể thoát khỏi đoàn gia thứ cao thủ một đời đối ngươi truy sát. Đoạn Nhân Đồ ung dung không vội trả lời, trong giọng nói không có nửa điểm ý uy hiếp, chỉ là tại mây trôi nước chảy trình bày sự thực khách quan. Theo cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian kéo dài, Đoạn Nhân Đồ cũng đối Diệp Thiên lòng sinh có ý tôn trọng. Chỉ có Diệp Thiên loại này chân chính ý nghĩa thượng vũ giả mới đáng giá hắn Đoạn Nhân Đồ coi trọng mấy phần. Không phải là bởi vì Diệp Thiên đánh chết Đằng Hồng Thụy, vì hắn trừ bỏ cái đinh trong mắt, mà là bởi vì Diệp Thiên ngôn hành cử chỉ đều toát ra ý nghĩ này. Cũng ít khi thấy võ giả khí chất. Diệp Thiên gật đầu nói, ta mục đích rất đơn giản. Ta chuyến này đi vào Long Giang Trang Viên chính là vì giết chết Đoạn có vì. Hắn để ta nữ nhân thương tâm rơi lệ, ta quyết không cho phép nhắm chúng ta nữ nhân thương tâm nhân còn tiếp tục khoái hoạt tiêu dao sống ở trên đời này, đến cho các ngươi đoàn gia đời thứ nhất truy sát. Ha ha, cái kia phải đợi đến bọn họ đuổi tới trước mặt ta lúc mới có thể có kết luận. Ngươi nếu là còn không giao ra Đoạn có vì, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thiên trong thanh âm cũng đồng dạng không có uy hiếp ý tứ, đồng dạng cũng là tại chung với sự thực khách quan trên cơ sở cho thấy lập trường. Như thế xem ra ngươi cùng một nhà nào đó ở giữa thị phi chết một cái không thể. Đoạn Nhân Đồ trừng đến căng tròn trong mắt, rốt cục tại lời nói này sau khi ra hơi hơi khép lại, híp thành một đầu tuyến. Thanh âm cũng bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới. Ong ong ong, tiếng kiếm reo từ trong ngực kiếm gì bên trong truyền đến, trong không khí hình thành như nước gợn, thịt mắt có thể thấy được gợn sóng chấn động, từ đầu đến cuối đều ngưng đứng ở tại chỗ. Diệp Thiên cũng rốt cục tại thời khắc này chậm rãi phóng ra nửa bước, gión mũi chân, bàn chân cùng gót chân nghiêng nghiêng hướng lên nâng lên. Đã không thể đồng ý, vậy liền lấy thực lực định sinh tử. Chấm ngoặc kép, Đoạn Trường Sinh kinh hãi muốn tuyệt, phát hiện chính mình tất cả công lực toàn đều giống như châu đất xuống biển giống như tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này hắn nghiêm chỉnh thành người bình thường, tình hình này tựa như mãnh hổ mất đi nanh vuốt, chim ưng mất đi hai cánh, chó săn mất đi nhạy bén khứu giác. Đối với võ đạo lực lượng dựa vào, sớm đã thành Đoạn Trường Sinh còn sống căn cơ. Hắn có thể tại cao thủ như mây trong gia tộc đặt chân, trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu hạch tâm nhân vật cao tầng. Ở một mức độ rất lớn, cũng là bởi vì hắn có một thân xuất thần nhập hóa thần thông. Cơ hồ liền không cần nghĩ, hắn đều có thể đối mất đi công lực chuyện này, làm ra lớn nhất tinh chuẩn kết luận. Đúng lúc này, sau khi tắm Dương Hoa giãy giụa tinh tế eo thon, theo phòng tắm bên trong chậm rãi đi ra, đường cong uyển chuyển rung động lòng người dáng người, cùng toàn thân trên dưới trắng tích như ngọc mềm mại cơ mềm da. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng hoàn mỹ phác họa ra nàng phong tình vạn chủng vũ mị tư thái. Đại mảnh da tuyết ngọc cơ, tại nước nóng ngâm dưới, mơ hồ hiện ra từng mảnh phấn non ửng đỏ sắc, càng thêm lộ ra câu hồn đoạt phách. Theo nàng thân thể đi lại, trước ngực một đôi quy mô to lớn bao la hùng vĩ phong cảnh, giống hai cái đại thỏ, run run rẩy rẩy đung đưa. Dương Hoa trong trắng lộ hồng trên mặt, lộ ra tà mị lãnh diễm nụ cười. Kim cương giống như trắng noãn chỉnh tề hàm răng, nhẹ cắn, lấy nở nang mềm mại như cánh hoa hồng giống như môi đào. Từng bước một hướng bên giường đi tới, cho tới nay đều lấy nữ vương hình tượng xuất hiện tại đoạn trường sinh trước mặt Dương Hoa. Giờ phút này thái độ khác thường, thình lình thành đoạn trường sinh trong mắt không từ thủ đoạn độc ác ma nữ. Ngươi muốn, làm gì? Vô tận cảm giác sợ hãi, giống từng chiếc xúc tu giống như, hung hăng chiếm lấy đoạn trường sinh nội tâm, để hắn liền nửa câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ngươi khác, đừng tới đây. Tuy nhiên đoạn trường sinh cũng không hy vọng Dương Hoa tới gần hắn, nhưng Dương Hoa lại vẫn cứ phản đạo mà đi chi. Hắn không nói lời này còn tốt, lời kia vừa thốt ra, cách hắn chừng 10 bước viễn Dương Hoa thân hình lóe lên, thuấn di đến hắn bên giường, nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về, trước ngực đoạt tâm thần người sự nghiệp tuyến treo ngược mà xuống, giống như là hai cái thành thục lớn đu đủ giống như rủ xuống trong không khí, chính theo nàng bình ổn mà đều hô hấp tiết tấu, rất có quy luật nhảy lên. Từng đạo trắng bóng đường vòng cung, giống như thế gian này chí mạng nhất đỗ yêu, có thể đem thế mắt người một mực hấp dẫn lấy, lại không còn cách nào xê dịch mảy may. Làm gì, người cái này chết quỷ, cho tới nay, người đều không phải là rất muốn làm. Lão nương sao, làm sao hiện tại, có cơ hội, người lại không can đảm này. Đây cũng không phải là người bản tính nha. Dương Hoa xuân hành giống như trắng non nhỏ bé đầu, ngón tay, giống như là dương cầm ra ngón tay tại trên phím đàn rất có vận luật lướt qua giống như. Tại đoạn trường sinh trên mặt hoạt động lên, thành thục diễm lệ mê người gương mặt bên trên, vẫn là trước sau như một câu hồn nụ cười, thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng chớp một cái, lại bày ra mấy phần thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ phong tình. Ôn nhu nói, lão nương xem như thấy rõ, các người những thứ này thối nam nhân a, từ 80 tuổi cho tới 18 tuổi, tất cả đều là tim không đồng nhất, luôn miệng nói yêu ta. Trên thực tế, đã đến hắn nữ nhân xinh đẹp, liền sẽ lúc này đem lão nương ném sau ót. Nam nhân, không có một cái tốt, đều là có mới nơi cũ đồ chơi, không đáng giá phó thác trung thân. Nữ nhân a, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình, chỉ có chính mình mới là lớn nhất đáng tin. Đoạn trường sinh bối rối hoảng sợ tâm thần, hơi chút bình tĩnh một số, nhưng vẫn là làm không rõ ràng. Dương Hoa tại sao muốn làm như thế? Theo lý thuyết, hắn hợp tác với Dương Hoa nhiều năm, càng là trên giường hoàn mỹ bạn lữ, lẫn nhau đều biết đối phương rất nhiều bí mật. Một khi để lộ bí mật, tùy hiện một kiện đều có thể gây nên thạch phá thiên kinh giống như động tĩnh to lớn. Hai người sớm đã hình thành trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, người nào cũng không thể rời đi người nào. Đơn độc tồn tại, nhưng lần này, Dương Hoa lại phế hắn một thân công lực, để hắn trở thành giống như phế vật người bình thường. Cái này bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cái nào không thể phủ nhận nội tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.